Chương 355, nhảy vào hư không, 3000 hỗn độn lược nguyên khí. Chương 355, nhảy vào hư không, 3000 hỗn độn lược nguyên khí. Nhìn Tôn Sích đi xa, Ngọc Độc Tú cũng cùng cất bước đi ra đại điện, nhìn Vô Khẩn tinh không, Ngọc Độc Tú kỳ môn độn giáp vận chuyển, từ nơi sâu xa Lục Đinh Lục Giáp chi thần truyền đến tin tức phản hồi. Lục Đinh Lục Giáp ở đây phương thế giới một lần nữa phong thần, có thể nói Lục Đinh Lục Giáp chính là phía thế giới này chúng thần chi, tiếp cận này phương thế giới phong thần đại chiến vô nhanh mà chết, mà Ngọc Độc Tú tế luyện Lục Đinh Lục Giáp thần đã thân hợp đại đạo, trở thành ban đầu nhất thần linh. Ngọc Độc Tú sờ sờ thôi toán, hồi lâu sau mới xác định mục tiêu, Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh. Ngay sau đó đã thấy Bích Tú phong trung một vệt kim quang phóng lên cao, thoáng qua lướt qua, biến mất ở tầng mây ở ngoài, nhằm phía tinh không. Cùng một thời gian, Thái Bình đạo đỉnh cao nhất, Thái Bình giáo tổ đột nhiên mở to mắt, nhìn kia đi xa kim quang, không biết suy nghĩ cái gì. Lại nói Ngọc Độc Tú lao ra tầng mây, xuyên thẳng tinh không, túng địa kim quang vận chuyển cờ ú ớ tờ khơ y, chỉ cảm thấy bên thai sinh phong, hư không vạn vật đều đang bay đổ lui, chính mình thật giống như là biến thành một luồng quang minh, ở trong hư không không ngừng chạy. Ngọc Độc Tú biết, đây chỉ là biểu hiện giả dối, nếu mình có thể thân hóa kim quang, thì phải là hợp đạo cảnh giới. Cái loại này cảnh giới hoàn toàn không phải Ngọc Độc Tú có thể chạm đến. Một bên phi độn, Ngọc Độc Tú một bên vận chuyển toàn xoay chuyển tạo hóa, thôi diễn kia hư không chân thiết ở tại nơi. Tinh không rộng lớn vô cùng, đây là Ngọc Độc Tú lần đầu tiên bằng vào sức một người ngao du tinh không. Trong tinh không tinh quang rực rỡ, cũng không phải kiếp trước khoa học theo như lời cái loại này chân không, mà là tinh thần chi lực tràn ngập, tinh thần chi lực có thể cho rằng thiên địa linh khí đến sử dụng, hoặc là nói tinh thần chi lực chính là linh khí trong trời đất một loại. Phóng tầm mắt nhìn, vô tận điểm sáng tại hắc ám tinh không trung chìm nổi không biết, ven quỹ tích huyền ảo đang không ngừng vận chuyển. Tinh không rộng lớn, Ngọc Độc Tú như nghĩ thật sự bay vào Thái Dương Tinh hoặc là Thái Âm Tinh, lấy hắn độ muốn phi thật lâu, nhưng lấy Ngọc Độc Tú trí tuệ sao lại làm cái loại này chuyện ngu xuẩn. Như nghĩ bay vào Nhật Nguyệt giao hội nơi, dư a theo Ngọc Độc Tú thôi toán, có thể tiến hành tinh thần nhảy lên, có thể còn lại không ít lực khí. Thực ra đến trong tinh không Ngọc Độc Tú liền hối hận rồi, chính mình không nên tìm hiểu túng địa kim quang, mà nên tìm hiểu di tinh hoán đầu mới đúng. Cái gọi là tinh thần nhảy lên, cũng là Ngọc Độc Tú chịu đến kiếp trước lên, kiếp trước chung nói Nhật Nguyệt tinh thần đều có tự chuyện cùng quay quanh, Ngọc Độc Tú chỉ cần bấm đốt ngón tay tốt thời gian. Tại hai vì sao thần quay quanh trọng hợp thời gian, tiến hành ngắn nhất phi hành là có thể. Nhìn kia mạn thiên phi vũ tinh thần, Ngọc Độc Tú trong lúc nhất thời có chút choáng váng đầu hoa mắt, hoàn hảo hắn tuy rằng không tinh thông di tinh hoán đầu, nhưng tinh thông kỳ môn độn giáp, có thể không ngừng thôi diễn. Nhưng vào lúc này, một đạo tinh thần tại Ngọc Độc Tú cách đó không xa sẽ qua, Ngọc Độc Tú túng địa kim quang vận chuyển, thập mấy hơi thở trong đó cũng đã rơi vào tinh thần phía trên. Nay tinh thần lọt vào trong tầm mắt còn lại là đầy mặt hoang vu, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đều là hoang vu đá vụn, chỉ có nồng đậm tinh thần chi lực tràn ngập tinh thần mặt ngoài, tinh thần chi lực nồng đậm giống như là sương mù. Tinh thần chi lực tinh khiết nhất, nếu có thể ở đây tu luyện, tất nhiên pháp lực tiến cảnh phi, chỉ tiếc đây tinh thần thượng chỉ có tinh thần chi lực, cũng không giống như là đại địa giống như vậy. Ngũ hành linh khí, trong thiên địa đủ loại linh khí đều tuần hoàn, tạo thành luân hồi, chỉ một linh khí không có khả năng đản sinh tạo hóa, diễn hóa sinh mệnh. Ngọc Độc Tú nhìn lại đi, đã thấy kia đại địa như trước là đại địa, cũng không phải cái gì tinh cầu, phóng tầm mắt nhìn chính là vô biên đại địa, ai cũng không biết đại địa có xa lắm không, bao dô nở dê rộng rãi. Chậm rãi hấp thu tinh thần chi lực, đến bổ sung pháp lực của chính mình, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc, đây trong tinh không tràn ngập đủ loại nguy hiểm. Bình thường tu sĩ căn bản là không dám vào nhập nơi này. Là lấy đây tinh thần phía trên tinh thần chi lực nồng đậm vô cùng, đối với những đại năng đó mà nói, đã không cần tích góp từng tí một pháp lực, đây nồng đậm tinh thần chi lực đối với bọn hắn mà nói chính là gân gà. Ở chỗ này cấp cho đại gia nhắc nhở một chút, cũng không phải mỗi người đều là Ngọc Độc Tú, có lớn như vậy thần thông lực. Một dạng tu sĩ chính là tinh thông một loại thần thông dùng để hộ thân, như thế nào phấn đấu tinh không? Về phần nói là sao còn chỉ tu lùi hệ nờ một loại thần thông? Phía trước đã từng giải thích, sẽ không nhiều lắm lời, miễn cho đại gia đã cho ta lửa số lượng từ. Nồng đậm như sương mù tinh thần chi lực bị Ngọc Độc Tú hấp thu, Ngọc Độc Tú pháp lực quần quận không ngừng bị bổ sung. Ba ngày qua đi, lại có một ngôi sao cùng Ngọc Độc Tú ở tại tinh thần hiện ra khoảng cách ngắn nhất, Ngọc Độc Tú không chút do dự, lại nhún người nhảy lên, hướng kia ngôi sao bay ra. Ngươi muốn nói giữa các vì sao khoảng cách rất xa, như thế nào như vậy nhảy vọt? Tác giả tuyệt đối không phải nói lung tung. Ngươi suy nghĩ một chút đời sau buôn nguyệt phi thuyền, lấy phi thuyền độ đều có thể lên mặt trăng, huống chi là Ngọc Độc Tú túng địa kim quang, hơn nữa tinh thần nhảy lên, sớm đã đem kia phi thuyền không biết vây đi nơi nào. Đây tinh thần mênh mông cuồn cuộn, linh khí nồng đậm, nếu là có thể lại này mở động thiên, để cho nhân ở lại, tất nhiên mỗi người như rồng, thân thể khỏe mạnh, tinh thần dạt dào, tư chất tu hành thâm hậu lại rơi vào một ngôi sao lên, cảm thụ càng thêm nồng đậm tinh thần chi lực, Ngọc Độc Tú ra cảm thán. Quả thật như thế, phải biết rằng tinh thần chi lực tích tụ van ở cổ, làm sao không nồng đậm. Tại sao lại có tinh hoa nhật nguyệt buông xuống, rơi vào đại địa? Cũng là bởi vì van ở cổ tới nay tích tụ, thiên địa tinh thần tinh hoa nhật nguyệt đã tích tụ tới trình độ nhất định, tinh thần vô pháp cất chứa, bắt đầu tản ra, mới hình thành buông xuống nhập đại địa tinh hoa nhật nguyệt. Ngọc Độc Tú rõ ràng tại tinh thần thượng đứng lại, nồng đậm tinh thần tinh hoa phả vào mặt, nội ra quyền vận chuyển, Ngọc Độc Tú bắt đầu lợi dụng tinh thần chi lực tẩy luyện thân thể, tinh thuần khí huyết, gia tăng chính mình nội tình. Mỗi một cái cốt cách, mỗi một cái lỗ chân lông lúc này đều bốn phía trương hợp, không ngừng hấp thu nhật nguyệt sức mạnh của tinh thần, nồng đậm giống như là hơi nước sức mạnh bình thường bị Ngọc Độc Tú hấp thu, đến chịu đựng Ngọc Độc Tú căn cốt tùy sống. Ngọc Độc Tú nguyên thần bên trong hiện lên đạo gia thần thông di tinh hoán đầu, đối mặt vô tận tinh thần, Ngọc Độc Tú một bên diễn luyện túng địa kim quang, một bên tìm hiểu di tinh hoán đầu. Phanh, phanh, phanh. Vắng lặng tinh thần thượng diện truyền đến một trận dồn dập nhịp tim tiếng động, giống như là kia cổ lão lôi cổ, chấn tâm thần người Ngọc Độc Tú liên tục vừa tờ lên rồi tam ngôi sao chi hậu, thủ trưởng đồng nhất, 3000 hỗn độn châu xuất hiện ở trong tay, trong hư không nhật nguyệt tinh thần lực lượng tràn ngập, 3000 quả hỗn độn châu vừa mới xuất hiện ở trong tinh không, liền hình thành một cái vòng xoáy, tinh thần phía trên quần quận nổi lên một cái nguyên khí phong bạo, nồng đậm giống như hơi nước một dạng thiên địa linh khí quần quận không ngừng bị 3000 hỗn độn châu hấp thu. 3000 hỗn độn châu cần phải không ngừng tiến hóa, không ngừng hấp thu trong thiên địa đủ loại linh vật, tinh thủy, nguyên khí, đủ loại khoáng vật nguyên khí, mới có thể không ngừng trưởng thành, hóa hư vi thực, làm theo pháp tắc, hình thành chân chính hỗn độn thế giới. Tinh không mới là hỗn độn châu thuộc sở hữu, vô tận tinh thần chi lực hình thành phong bạo, Ngọc Độc Tú thủ trưởng vung lên, 3000 quả hỗn độn châu hướng bốn phương tám hướng bay đi, không ngừng đoạt lấy van ở cổ tới nay tích tụ thiên địa linh khí. Lần này tinh không hành trình, nên cố gắng tế luyện một phen hỗn độn châu. Tại lúc trở lại, Ngọc Độc Tú thậm chí đang suy tư muốn hay không đem hỗn độn châu lưu tại tinh không, mặc cho này hấp thu tinh thần chi lực, tự động phát triển. Đại địa chi trung linh khí xa xa đuổi không được tinh không, trên mặt đất nhiều người mắt hỗn tạp, Ngọc Độc Tú cũng không dám theo đuổi 3000 hỗn độn châu hấp thu thiên địa nguyên khí, chỉ có đây hoang tàn vắng vẻ tinh không, Ngọc Độc Tú mới dám không kiêng nể gì, lược đoạt thiên địa trong đó tinh thần nguyên khí. Theo hỗn độn châu không ngừng trưởng thành, đoạt lấy nguyên khí càng nhiều, tiến hóa lại càng nhanh. Sau đó đoạt lấy độ lại càng nhanh, cho đến chân chính hỗn độn thành hình, tự cấp tự túc, hình thành một phương chân chính hỗn độn, không bị bên ngoài quấy nhiễu, có thuộc về mình hỗn độn pháp tắc, mới là đại thành. Ngọc Độc Tú nhẹ giọng nói. Ngay sau đó, Ngọc Độc Tú nhảy lên tinh không, lại chuyển hoán tinh thần, ở sau thân thể hắn 3000 cái nguyên khí khổng lồ vòng xoáy đang không ngừng xoay tròn, nơi đi qua vạn dặm bên trong tinh thần chi lực đoạt lấy hết sạch. Ngọc Độc Tú hỗn độn châu quá bá đạo, không có gì không nuốt, đây 3000 pháp hoa quá. Quả thực chính là cắn nuốt thiên địa vạn vật đến bù hết bản thân pháp tắc. 3000 hỗn độn châu tản ra, phân bố tại Ngọc Độc Tú quanh thân vạn dặm, mặc dù là tản ra, nhưng mỗi một khỏa hỗn độn châu đều kêu gọi kết nối với nhau, giống như là một cái đại trận, sinh huyền ảo cảm ứng. Tinh không, đây là tinh không, từ xưa đến nay, ngoài ra giáo tổ cùng với số ít đại năng ở ngoài, đây tinh không ít có người cùng, nơi này mới là tu hành giả thiên đường. Ngọc Độc Tú cười to. Hết mức ngay sau đó Ngọc Độc Tú liền biến sắc. Bất chấp kia 3000 hỗn độn châu, mau mau phi thân lên, hóa thành kim quang thoát đi hành tinh này, hướng tinh không chật vật bay đi.